Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, nhưng là trước mắt cái này thiếu nữ lại thường xuyên làm hắn khủng hoảng. Giống như Vân, vô pháp nắm lấy, tất cả mọi người cảm thấy hắn nhất định sẽ ở tình cảm chung chiếm cứ thượng phong. Gia thế cũng hảo, thủ đoạn cũng hảo, nhưng là, không giống nhau, tựa như Giang Lị nói như vậy. Tình yêu mang đến độc chiếm dục cùng khống chế dục, lúc nào cũng làm hắn vô pháp bảo trì bình tĩnh, càng ngày càng khủng hoảng, liền càng ngày càng muốn làm điểm sự tình gì làm nàng chỉ thuộc về hắn, đặc biệt là, nàng còn nói ra quá nói vậy, Quý Lâm tay dừng lại, không có động tác, dừng lại ở nàng gương mặt bên, thân thể của nàng ôn lương, ấm áp theo thiếu nữ gương mặt da thịt. Theo hắn ngón tay chậm rãi hướng lên trên, như là khó có thể chịu đựng cực nóng ngọn lửa, lại như là điểm mỹ mật đường, có điểm đau, cũng có chút ngọt ngào, hắn không nói gì. Đèn nhánh đôi mắt có mê mang, tuấn mỹ hình dáng ở tivi mỏng manh ánh sáng chung có vẻ đẹp cực kỳ, nhưng là chậm rãi. Kia ti mê mang lui bước, hắn lại lần nữa khom lưng, hôn lên nàng môi, thực thành kính mà tiểu tâm. Thích ngươi, chỉ là ngươi, hứa hủ ta sẽ không nhận sai, tác giả có lời muốn nói. Nỗ lực song càng, chương 48 giới giải chia đúng vậy, hắn thích chính là hứa hủ, bắt đầu thời gian cũng không quan trọng. Ít nhất hắn vẫn là có thể phân biệt ra bản thân rốt cuộc là ở ai nơi đó có cảm xúc dao động. Cũng không phải cái kia nhân vật, mà là trước mắt cái này thiếu nữ chính là... Hắn ngón tay thực gian nan mà từ nàng gương mặt rời đi, những chuyện ngươi làm thật quá đáng. Nam nhân ánh mắt bỗng dưng chuyển lãnh, rõ ràng vừa rồi còn nói quá như vậy ôn nhu nói. Còn có như vậy hôn, nhưng là trong nháy mắt nắm tay nàng bắt đầu chậm rãi dùng sức. Ánh mắt có hơi lạnh thấu xương, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như đao. Thanh âm lại dị thường nhẹ, làm người không rét mà run ánh mắt tái nhợt cao ngạo nam nhân cả người. Khí thế cũng đủ làm chột dạ người trong nháy mắt chân đều mê mơ siêu bối cảnh chung đối thoại ở nhất. Biến biến phát lại, hứa hủ lại không hề sở giác ta làm cái gì sao? Nàng ngửa đầu, mang theo mỉm cười thậm chí còn có chút nghi hoặc nói, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng. Chúng ta rõ ràng đều không phải kim chủ cùng bị bao dưỡng quan hệ. Càng không tồn tại nam nữ bằng hữu quan hệ, vì cái gì ta liền không thể nói những lời này. Trai chưa cưới nữ chưa gả, thậm chí liền nam nữ bằng hữu quan hệ đều không phải. Không có rất gần, không có thích, chỉ là cảm thấy hảo lừa mà thôi, một ít câu trần thuật mà thôi. Thậm chí không mang theo bất luận cái gì nghĩa xấu hương vị, như vậy đơn giản nói mấy câu ngược lại. Có vẻ hắn sinh khí rất là chuyện bé xé ra to, thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Đối mặt như vậy khí chàng nam nhân không có nửa phần sợ hãi. Chỉ là chân thuật sự thật ngữ khí, thậm chí nói xong lúc sau còn dùng gương mặt vuốt ve hắn ngón tay, như là ở làm nũng. Nhưng càng như là không có sợ hãi, cho nên... Quá mức chính là ta sao? Chủ bá người này quả thực lại cha lại hư. Rõ ràng chính là chân đứng hai thuyền còn cư nhiên có thể đem hắc đều nói thành bạch. Liền tính là quý gia nhị ca ca không có lập trường đi sinh khí. Nhưng là chủ bá xác thật là đang lừa người a. Ta cảm giác quý gia nhị ca ca ngây ngẩn cả người. Loại này thời điểm là nên sửng sốt sao? Ngọa táo, quý gia nhị ca ca. Chủ bá là ở lừa dối ngươi a, phòng tối play tới lên a, ta cảm thấy trên lầu không diễn, quý nhị cái này biểu hiện đã đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Nam nữ bằng hữu, kim chủ cùng bị bao dưỡng, đích xác không phải loại quan hệ này, hắn liền tính nói qua thích, nhưng cũng không có xác nhận qua quan hệ chính là. Kế tiếp sắp buột miệng thốt ra lời nói. Lại bị trắng nõn như ngọc ngón tay chống lại môi, không nặng thực nhẹ, nhưng là hắn lại phản kháng không được, rõ ràng mới vừa biết được chuyện này thời điểm tức giận đến muốn chết. Nhưng là giờ phút này vừa thấy đến nàng liền cái gì đều không thích hợp, mềm mại. Nơi nơi đều là mềm mại, hắn có chút mê mang mà nhìn nàng. tựa hồ không quá minh bạch vì cái gì nàng không cho hắn nói chuyện. Đường mới khí lạnh cùng khí chẳng ở chậm rãi biến mất chung, cho nên ngươi chỉ là nghe đến mấy cái này lời nói, liền sinh khí, hắn gật gật đầu, chậm rãi đem tay nàng từ hắn giữa môi bắt lấy tới. Nắm ở lòng bàn tay, như vậy thực hảo a. Có thể tức giận lời nói đã nói lên ngươi cảm xúc ở khang phục chung, nàng tựa hồ thiệt tình cảm. Thấy thực vui vẻ, tươi cười điểm mỹ, lời nói nhẹ nhàng giống như một con bướm giống nhau. Lại giống ở hống hắn, đây là chuyện tốt không? Không phải chuyện tốt, ít nhất đối hắn mà nói, hắn nhìn trước mắt cười nói yên yên thiếu nữ, ngay từ đầu liền ở vào chỗ trống tình cảm mảnh đất sẽ không cảm thấy khó có thể chịu đựng. Nhưng là hiện tại lại nếm tới rồi cái loại này tư vị. Mới biến thành chân chính khó có thể chịu đựng đồ vật huống hồ. Người vẫn là lừa ta, nam nhân đẹp đôi mắt yên lặng nhìn nàng. Lại lặp lại một lần, ngữ khí càng thêm mà chém đinh chặt sắt. Người lừa ta, nàng rõ ràng nói qua. Nàng thực thích hắn, nhưng là nàng ở bên kia lại nói ra tương phản nói. Hắn phân biệt không ra bên kia mới là gặp dịp thì chơi, liền tính là hắn không có lập trường. Không có thân phận đi chỉ trích nàng, nhưng là nàng vẫn là ở lừa chính mình, vì lấy về chiến quốc xuất diễn mới đi cố tình lấy lòng. Chính mình, chờ đến không cần, yêu cầu người khác thời điểm liền thay đổi một loại khác cách nói, mà hiện tại, nàng lại yêu cầu chính mình, tới giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn, cho nên nàng mới có thể xuất hiện ở chỗ này, hắn thực thông minh. Chỉ số thông minh cũng rất cao, nhưng là mỗi khi này đó nói dối là từ nàng trong miệng nói ra. Hắn lại không muốn đi nghi ngờ, có lẽ là xuất phát từ đối chính mình tự tin, có lẽ xuất phát từ đối nàng tín nhiệm mơ siêu một khi giao cho tín nhiệm đều nhiều ít. Vào giờ phút này hoài nghi liền có bao nhiêu sâu, ta không có lừa ngươi. Ta chỉ là ở lừa hắn mà thôi, hứa hù nghiêng đầu. Tùy ý chính mình sợi tóc nhẹ nhàng phất qua hắn ngón tay. Nàng hiện tại có vẻ rất là ngoan ngoãn, ở hắn bên chân, tốt đẹp cực kỳ, cho nên, giúp ta được không? Quý Lâm Mơ Siêu, giúp ta đem này đó mặt trái tin tức áp xuống tới được không? Ta thật sự thực thích ngươi, như vậy bị yêu cầu, chỉ cần nàng yêu cầu chính mình thời điểm. Mới có thể nói những cái đó dễ nghe lời nói dối, Quý Lâm nhìn nàng. Lại không có theo tiếng lập tức đáp ứng, ta không thể lại tin ngươi nói, hắn cúi người. Mặt mày đẹp tinh xảo đến không được, chậm rãi ôm lấy giúp vào hắn bên chân thiếu nữ. Hắn nhẹ nhàng lại rất nghiêm túc địa đạo, ta đã không có cách nào lại tín nhiệm ngươi, sợ hãi. Khủng hoảng, lo được lo mất thiếu nữ vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm mơ siêu người nam nhân này lại hạp. Mát, chợt mở miệng, chúng ta kết giao đi. Phim trường, tiểu lão đầu đạo diễn chỉ là mắt mang phức tạp mà nhìn bọn họ hai người. Nhưng vẫn là kêu bắt đầu quay. Đoàn phim rằng có vài thiên áp suất thấp sốt cuộc hoãn lại đây, người đại diện cũng đã trở lại. Công ty cuối cùng cũng thả người. Nàng nhìn nhà mình nghệ sĩ cùng Quý Lâm ở chung hình thức. Các ngươi đây là hòa hảo sao? Xem như đi kia vì cái gì quý nhị còn không giúp ngươi đem trên mạng áp xuống đi. Người đại diện nghẹn một hồi mới nói. Hiện tại trên mạng tin tức còn nhiều như vậy. Thậm chí liền paparazzi đều thời thời khắc khắc ở bên ngoài chờ chụp ngươi mới nhất tin tức. Hứa hủ chỉ là mở ra quý nhị cho nàng hộp cơm. Đưa cho người đại diện một đôi chiếc đũa, rất là không nhanh không chậm động tác, ta không để bụng dư luận, nhưng là công ty bên kia. Người đại diện tiếp nhận chiếc đũa cùng hộp cơm, thanh âm cũng nhỏ điểm, nhưng có chút bực bội, nếu là công ty lại đem ta điều đi rồi làm sao bây giờ? Ta đều không rõ ràng lắm công ty thượng tầng những cái đó heo đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Người những việc này vốn dĩ liền không xem như rất lớn sự. Hơn nữa gần nhất ngươi diễn mấy bộ diễn hưởng ứng đều không tồi. Bọn họ sao có thể đối mặt chuyện như vậy cái gì đều không làm. Còn tính toán từ bỏ ngươi, hơn nữa quý nhị cũng rất kỳ quái a, vì cái gì không giúp ngươi đem. Những việc này áp xuống tới, có phải hay không bởi vì những việc này đã tới rồi hắn đều quản không được nông nỗi. Không phải, Hứa Hủ bỗng nhiên mở miệng, nhìn bên kia còn đang tiến hành diễn, bên kia ăn mặc sơ mi trắng nam nhân ở quay chụp đánh bóng rổ diễn. Cảnh dũng mạnh mẽ dáng người, trên tay dưới chân sạch sẽ lưu loát động tác, khiến cho kia dưới ánh mặt trời điểm điểm sái lạc mồ hôi đều có mạc danh lực hấp dẫn ở nam nhân kia. Tầm mắt dừng ở bên này thời điểm, tắc đáp lại một cái nhợt nhạt tươi cười, người nọ tuy rằng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nhưng là nhĩ tiêm lại lén lút đỏ. Không phải cái gì, Hứa Hủ liêu xong người lúc sau, thu hồi ánh mắt, ăn một ngụm cơm lại chậm gì gì nói. Chuyện này không còn có đến hắn quản không được nông nỗi, tự thỏ võng người đại diện nhướng mày. Vẻ mặt kinh ngạc, kia hắn vì cái gì không giúp ngươi? Bởi vì A thiếu nữ nghiêng đầu cười cười, nhưng thật ra thực nhu hòa tươi cười, chuyện này chính là hắn là mơ siêu, người đại diện vẻ mặt mộng. Bước, ngoặc kép, một lát sau, nàng mới vẻ mặt rối rắm mà thấu lại đây. Đây là, tần tình thú sao? Đây là cái lại đơn giản bất quá cục Long thiếu vòng lão đại chính là quý nhị ca ca. Những cái đó ghi hình tới rồi quý nhị trên tay thực hảo giải thích mà này đó hắc liêu bùng nổ thời. Cơ cũng khéo thật sự, mấy thứ này cũng đủ làm nàng trinh thám ra toàn bộ sự tình, hắn sinh khí, mà trả thù thủ đoạn lại có. Vẻ ấu trĩ thực ân, thiếu nữ đáp lại nói. Tần tình thú, người đại diện. Nàng quả nhiên không phải thực hiểu hiện tại nghệ sĩ, chương 49 giới giải trí này bộ diễn chụp xong. Thời điểm đã không sai biệt lắm là mùa thu, Hứa Hủ thực thích nơi này mùa thu. Gió thu hiên ngang, vườn trường trong không khí tràn đầy đều là hoa quế hương, cho dù là trong khoảng thời gian này trên. Mạng về nàng đề tài vẫn là trên cao nhìn xuống, thậm chí còn có càng diễn càng liệt xu thế. Về nàng rời khỏi giới giải trí thỉnh nguyện càng ngày càng nhiều người duy trì. Cái này nữ hài lại như cụ an an tĩnh tĩnh, thành thật kiên định mà ở diễn chính mình diễn, đạo diễn tiểu lão đầu dọn dẹp một chút bên này đồ vật. Chợt lại thở dài, quý gia thật là sẽ không giáo hài tử a. Lão đại cái dạng này còn chưa tính, ít nhất thương nghiệp thiên phú vẫn phải có, nhưng là lão nhị như vậy. Êm đẹp luyến ái lăng là bị nói thành cái dạng này, nha đầu ân. Ta đi nhìn chiến quốc ngươi diễn, đạo diễn tấm tắc hai tiếng. Trên mặt nhưng thật ra nhất phái hung ác, nhìn không ra cái gì tán dương cảm xúc. Còn hành, có thể từ cái này tiểu lão đầu trong miệng nghe được còn hành hai chữ. Quả thực là thực ghê gớm mơ siêu Hứa Hủ cười nhạt, đem trong tay đồ vật đưa cho hắn, còn hào. Ta kỹ thuật diễn cũng không phải thực hảo, không phải thực hảo tiểu lão đầu nhận lấy. Thở dài một hơi, đích xác không phải thực hảo, nhưng là quá có linh khí. Linh khí loại đồ vật này không nói được, cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng là thật sự hảo a, nhìn qua thật là, hắn chợt nói phong vừa truyền. Ta có bộ diễn, người muốn hay không tới thử xem. Hứa Hủ ngước mắt, nhìn về phía cái này tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu nhưng thật ra trước sau như một táo bạo. Thậm chí ngữ khí cũng không được tốt lắm. Đương nhiên, cũng không có khả năng là vai chính. Người cái này kỹ thuật diễn a, thật sự là cũng không đảm đương nổi vai chính. Biên nói biên lắc đầu, Hứa Hủ. Chính là trên mạng sự tình, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Cười ngâm ngâm, làm người vừa thấy liền cảm thấy thoải mái. Ta nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là đối ngài có lẽ sẽ có ảnh hưởng đi, lão nhân cười nhạo một tiếng. Không biết từ nơi nào móc ra một chi yên, điểm thượng, hít sâu một ngụm, xương khói lượn lờ, trong miệng ngữ khí nhưng thật ra trước sau như một khí phách nha đầu. Người phải biết rằng, liền tính ở Xê Quốc, không sợ hắn quý gia người còn có rất nhiều, lời nói. Tư thái, còn hơi có chút khí thế, nói xong câu này. Lão nhân liền mày một dựng, nháy mắt thế ngoại cao nhân khí chất trở thành hư không. Giấy chất kịch bản liền gõ thượng nàng đầu, dùng một bộ hận sắt không thành thép ánh mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thật không biết nên nói ngươi cái này nha đầu tính cách là ôn thôn thôn vẫn là mềm như bông. Lăng là bị khi dễ thành cái dạng này, còn không hé răng, người chẳng lẽ liền tính toán cái gì đều không làm, cứ như vậy, ngoặc kép, hết chương.